Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Vương Húc Chi, mẹ nó chứ mày muốn làm bố mày tức chết sau đó kế thừa dăm thừa đất của bố phỏng. Vương Thế Hồng cầm chổi lông gà, hơ bài thi trên tay. Lần trước còn được 50 điểm, lần này mẹ nó chỉ được có 15. Não mày bị chó gặm rồi à? Vương Húc Chi rúng gió trong góc tường, cố dãy rủa. Bố, bình tĩnh, mẹ đang nhìn đó, ây. Trước khi qua đời mẹ đã nói rồi, bố phải chăm sóc con, sao bố có thể đánh con ngay trước mặt mẹ được. Cũng phải, Vương Thế Hồng gật đầu, liếc mắt nhìn di ảnh trong phòng, ông bước lên ra vẻ yêu thương xoa đầu Vương Húc Chi. Con trai à, bố, khóe môi Vương Húc Chi nhếch lên, ra chiều thê thảm đáng thương. Trong lòng ngầm mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên, hừ, Vương Thế Hồng túm tóc con trai mình, lôi dậy, đi, ra ngoài ăn đòn. WTF, cứu mạng, Yamit, khách chương.